Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527. Nơi này là Diệp gia sao? Lỗ Tinh, đối với cái này đã từng cơ gia thủ tịch Chu Khí Sư. Tiêu Bất Thông vẫn còn có chút ấn tượng, thậm chí lúc trước cơ gia cùng Tiêu Khải Thông đồng làm bậy thời điểm. Bọn hắn còn tự mình từng có mấy lần gặp mặt đâu. Đáng tiếc về sau cơ gia bị Diệp Băng tiêu diệt. Tại cái kia chiến dịch bên trong, Lỗ Tinh cái này đồ hèn nhát trực tiếp rũ sạch cùng cơ gia quan hệ. Cuối cùng lập xuống thiên kiếp thể độc, trở thành Diệp Băng nô bộc. Đoạn thời gian này, Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông vẫn luôn đang suy đoán thủ hộ Hàn Xương thành Diệp gia cường giả đến. Cùng là ai? Cho tới giờ khắc này nhìn thấy Lỗ Tinh hiện thân, Tiêu Bất Thông mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá Tiêu Bất Thông chính là thất đoạn địa băng lực cường giả. Mà Lỗ Tinh nhưng như cũ dừng lại tại ngũ đoạn địa băng lực cấp độ. Giữa hai bên không chỉ có là chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới. Còn có một cái địa băng lực cấp bậc trung cấp đến cao cấp đường ranh giới. Thực lực chênh lệch không phải bình thường lớn. Còn xin tiên sinh cứu ta Diệp gia. Lại một lần nữa nhìn thấy cái này lúc trước thủ hộ qua Diệp gia cường giả. Diệp Hồi rõ ràng là cảm ứng không ra Lỗ Tinh cùng Tiêu Bất Thông ở giữa chênh lệch. Hắn giờ phút này, tựa như là người chết chìm bắt lấy một căn to lớn đầu gỗ. Lúc này mở miệng muốn nhờ bắt đầu, vị Bất Thông tướng quân này quá mạnh, ta ngăn không được hắn. Trong lúc một khắc, Lỗ Tinh tầm mắt căn bản không có rời đi Tiêu Bất Thông. Mà trong miệng nói ra, làm cho Diệp Hồi đám người tâm, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Liền vị này cũng đỡ không nổi sao? Đây đã là Diệp gia hy vọng cuối cùng, nhưng nghe người này khẩu khí, đối gọi là không thông tướng quân cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Như vậy bọn hắn Diệp gia hôm nay kết cục, chỉ sợ chỉ còn lại có một cái, ta sẽ hết sức ngăn trở hắn. Các ngươi, tự cầu phúc đi, Lỗ Tinh làm đối Diệp Băng lập qua thiên kiếp thề độc nô bộc. Lại bị Diệp Băng phái tới thủ hộ Hàn Xương thành Diệp gia. Cho nên hắn dù là biết rõ không phải Tiêu Bất Thông địch thủ. Cũng là không có chút nào ý lùi bước. Bởi vì một khi vi phạm, thiên đạo lôi kiếp ứng thế. Hắn đồng dạng cũng là tan thành mây khói kết quả. Không biết tự lượng sức mình. Thấy Lỗ Tinh khí tức đã khóa chặt chính mình. Tiêu Bất Thông trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh. Sau đó thân hình cao lớn gấp nhào mà tới, vẻn vẹn mấy chiêu ở giữa, liền đem Lỗ Tinh áp chế đến tuyệt đối hạ phong, nếu là Diệp gia có người dám trốn, ngay tại chỗ giết chết. Đại chiếm thượng phong Tiêu Bất Thông, thấy Diệp Hồi bọn người có chút dục dịch, lúc này hét lớn một tiếng, sau đó trong lòng đánh lấy một ít chú ý Diệp gia tộc nhân. Chính là một cử động cũng không dám mân đi phải biết lần này Hàn Thiết Quân không chỉ có riêng đã. Tới Tiêu Bất Thông một người, thông thiên quân bên trong một ít đô thống, tất cả đều đạt đến cao cấp bản mệnh băng lực cấp độ. Vì tiện một cái lấy ra, cũng không phải là lục đoạn bản mệnh băng lực Diệp Hồi có khả năng chống lại. Bị những cái kia đô thống khí tức khóa chặt, Diệp Hồi có lý do tin tưởng, nếu là chính mình thật dám trốn. Chờ đợi lấy chính mình chắc chắn là cường lực giết chết. Nếu như chỉ là Diệp Hồi một người, vậy hắn khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đào mệnh. Thế nhưng là làm Diệp gia gia chủ, sau lưng còn có mấy trăm Diệp gia tộc nhân cần tại hắn một ý niệm mạng sống. Hắn căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vẻn vẹn như thế do dự mấy hơi thời gian, bên kia chiến đấu cũng đã phân ra được thắng bại. Tiêu Bất Thông dù sao cũng là thất đoạn địa băng lực cường giả. Dò xét được một cái cơ hội, hung hăng một trường khác ở Lỗ Tinh trên ngực, phốc phốc, một ngụm ân máu đỏ tươi từ Lỗ Tinh trong miệng phun sắp xuất hiện đến. Trong đó còn kèm theo một chút nội tạng mảnh vỡ, rõ ràng là tại vừa rồi một trường kia phía dưới, liền ngũ tạng lục phủ đều bị Tiêu Bất Thông sinh sinh cho đánh nát. Đây chính là đi theo Diệp Băng mưu phản kết quả. Chỉ là đánh giết một cái ngũ đoạn địa băng lực Lỗ Tinh. Căn bản không có để Tiêu Bất Thông trong lòng nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Mục tiêu của hắn chung quy là Diệp gia những tộc nhân này. Đây có lẽ là có thể làm cho Diệp Băng sợ ném chuột vỡ bình duy nhất quả cân. Thế nào, cùng bản tướng quân đi thôi. Cảm ứng đến lỗ tinh khí tức tiêu tán mà ra, Tiêu Bất Thông quay đầu, nhìn xem sắc mặt kia hoàn toàn trắng bệch Diệp gia gia chủ Diệp Hồi. Khẩu khí bên trong, ẩn chứa một tia cũng không rõ ràng uy hiếp, lại là để tất cả Diệp gia tộc nhân thân hình tất cả đều run lên. Liền sau cùng cậy vào đều tại mấy chiêu ở giữa bị Tiêu Bất Thông đánh giết. Những này cao nhất bất quá bản mệnh băng lực Diệp gia tộc nhân bọn họ. Chỉ sợ người ta duỗi ra một đầu ngón tay út đều có thể sinh sinh nghiền chết bọn hắn. Ta, xin hỏi một chút, nơi này là Diệp gia sao? Ngay tại Diệp Hồi trong lòng thầm than một tiếng, muốn vì toàn bộ Diệp gia mà thỏa hiệp thời điểm, nhưng không ngờ tại bên ngoài vòng vây, rõ ràng là truyền đến một đạo thanh thúy như oanh minh thanh âm. Nghe vào mọi người trong tai, đều là tâm thần rung động. Chỉ cảm thấy chưa từng nghe từng tới tốt như vậy nghe thanh âm mần ni cái kia rõ ràng là một cái. Giọng nữ, mà hắn trong thanh âm ẩn chứa dị dạng ma lực, đem ánh mắt mọi người đều là hấp dẫn qua đây. Lúc này thấy một nam một nữ cùng nhau mà tới. Trong đó cái kia thân hình uyển chuyển nữ tử xem xét niên kỷ liền không lớn. Hắn người mặc một bộ màu lam nhạt bách điệp váy dài. Nhìn rất có một tia tiên khí. Chỉ bất quá hắn trên mặt lại là che có một tấm hơi mờ màu lam nhạt mạng che mặt. Cho người ta một loại hơi có chút mông lung cảm giác. Mà đi theo thiếu nữ này bên cạnh thân nam tử áo xanh mày kiếm mắt sáng. Tuổi chừng chớ 27-28 tuổi. Như là quan ngọc đồng dạng gương mặt phía trên ngậm lấy một vòng nhàn nhạt ngạo khí. Lại tựa hồ là đang thiếu nữ mặc áo lam kia trước mặt giả vờ. Có lẽ chân chính tình huống, cũng sẽ không như vậy mịt mờ thu liễm mần ni đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Làm cho Tiêu Bất Thông trong lòng dâng lên một tia dị dạng cảm xúc. Mặc dù hai người này niên kỷ cũng không lớn, nhưng trong đầu của hắn, không tự chủ được hiện ra một cái thiếu niên áo trắng. Cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, không phải cũng mới 15-16 tuổi sao? Nhưng là hắn đã làm ra bao nhiêu đại sự, bây giờ nói hắn là Hàn Nguyệt Đế quốc đệ nhất nhân cũng không đủ. Dù sao Diệp Băng chính là từng đánh chết tứ phẩm thiên vương loại người hung ác a. Tránh ra, thấy phía trước một đám Hàn Thiết quân binh sĩ cản trở. Cái kia lam váy thiếu nữ lông mày có chút nhăn nhăn. Mà hắn bên cạnh áo xanh người trẻ tuổi đã là quát lạnh lên tiếng. Tựa hồ cảm thấy đương nhiên cực kỳ. Hàn Thiết quân làm việc, người không có phận sự xin đi vòng. Tiêu Bất Thông cũng không có ở thời điểm này mở miệng. Mà không có đạt được tướng quân đại nhân quân lệnh, Hàn Thiết quân tự nhiên là không thể nào tùy tiện cho đi. Trong đó một tên đô thống vượt qua trước mấy bước, đối với một nam một nữ kia lạnh giọng mở miệng. Đáng nhắc tới chính là, lối ra này thông thiên quân đô thống. Rõ ràng là lúc trước cùng Diệp Băng từng có mấy lần gặp nhau Hàn Khúc. Xem ra hắn vận khí quả thật không tệ, tại mấy trận đại chiến bên trong đều may mắn vẫn còn tồn tại. Chỉ bất quá Hàn Khúc không biết là, vận khí tốt của hắn, liền muốn theo lần này chủ động nhảy ra đi đến cuối cùng. Trước mặt hắn một nam một nữ này, đừng nói là hắn trêu chọc không nổi. Liền xem như thông thiên quân đạt tới thất đoạn địa băng lực tướng quân Tiêu Bất Thông. Cũng căn bản không có bị hai cái vị này để vào mắt qua. Đáng tiếc vô luận là Tiêu Bất Thông hay là Hàn Khúc. Giờ khắc này đều đồng thời không biết mình ngăn trở là loại nào tồn tại. Kế tiếp phát sinh một màn, có lẽ sẽ để Tiêu Bất Thông đi đến dưới đất, cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Convert by Lucario, hết chương.